Chương 371, Trảm Vũ Hầu. Không đợi xuất thủ, tiểu bị đối phương chém rụng một tay, mà lại chính mình huyền nguyệt cư, tại kia bàng bạc kiếm quang phía dưới, thế mà trực tiếp bị đánh thành hai nửa, một màn này để Lạc Hà trong lòng kinh hãi không thôi. Cùng lúc đó, Lạc Hà cũng là từ từ lâm vào trong điên cuồng, hắn tự biết chính mình không địch lại đối phương, nhưng là đối phương chặt đứt hắn một tay, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắc Hà lão ca, chỉ cần ngươi giúp ta chém giết người này, ngươi cần đan dược, ta có thể không hạn chế giúp ngươi luyện chế. Lạc Hà trong đôi mắt, lóe ra điên cuồng chi ý, lúc này hắn đối phương thần hận ý ngập trời, chỉ cần có thể chém giết phương thần, để hắn làm cái gì đều được. Hắc Hà Vũ Hầu, khi mắt, nhìn chằm chằm phương thần, toàn thân tản ra cuồng dã khí tức, nghe được Lạc Hà về sau, hắn cuối cùng mở miệng. Tiểu tử, ta không biết ngươi là ai, nhưng là ngươi thương bằng hữu của ta, ta Hắc Hà Vũ Hầu, quả quyết cũng không sẽ bỏ qua ngươi. Hắc Hà Vũ Hầu lạnh giọng nói. Ngươi không ngăn cản được, hắn hôm nay hẳn phải chết. Phương thần lạnh nhạt nói, phảng phất đánh giết Lạc Hà, là một kiện phi thường chuyện dễ dàng đồng dạng. Hừ, chỉ là tuổi trẻ tiểu bối, lại dám tại ta Hắc Hà Vũ Hầu trước mặt lớn lối như thế, thật sự là muốn chết. Hắc Hà Vũ Hầu sắc mặt tâm trầm, lạnh giọng nói. Hắn Hắc Hà Vũ Hầu, mặc dù là Vũ Hầu bảng cuối cùng một tên, nhưng là có thể đưa thân Vũ Hầu bảng, cái nào không phải kinh tài tuyệt diễm người. Hắn Hắc Hà Vũ Hầu không đến trăm tuổi, tiểu đưa thân Vũ Hầu bảng, từng tại Kim Quan Quốc, cũng là một cái danh phủ kỳ thực thiên tài. Hắc Hà Vũ Hầu song quyền phía trên, loang thoang xuất hiện điểm điểm quang hoa, những này trong quang hoa, ẩn chứa bàng bạc đến cực hạn khí tức. Bất quá, phương thần không chút nào không sợ, bởi vì, tại thần huyễn không gian bên trong thời điểm, thực lực của hắn, tiêu sớm đã siêu việt Hắc Hà Vũ Hầu, hắn đạt được bái kiếm tông nội tình, chấn tông thần kiếm về sau, thực lực lại lần nữa tăng cường. Sở dĩ, chỉ là một cái Hắc Hà Vũ Hầu, hắn còn không để trong mắt. Hắc Hà lão ca, giết hắn. Lạc Hà lại một bên, đã ngừng lại chỗ cụt tay đổ máu, cùng loạn quát. Nghe được Lạc Hà tiếng quát, Hắc Hà Vũ Hầu không có ý định lãng phí thời gian, muốn lôi đỉnh xuất thủ, diệt sát phương thần. Hắc Hà quyết. Theo Hắc Hà Vũ Hầu gầm lên giận dữ, trong lúc đó Hắc Hà Vũ Hầu quanh thân, xuất hiện nồng đậm vô cùng linh khí. Những linh khí này, tại Hắc Hà Vũ Hầu khống chế phía dưới, phảng phất liên miên bất tuyệt dáng vẻ. Đây chính là Hắc Hà Vũ Hầu tuyệt học thành danh Hắc Hà quyết. Hắc Hà Vũ Hầu cũng là phát giác được người này thực lực dị thường cường hành, sở dĩ vừa lên đến liền thi triển ra hắn tuyệt học thành danh Hắc Hà quyết. Chết tại của ta Hắc Hà quyết phía dưới, ngươi cu nở dê đủ để tự hào. Hắc Hà Vũ Hầu song quyền nắm chặt, đột nhiên hướng phía phương thần đánh tới. Tại Hắc Hà Vũ Hầu chung quanh cái kia liên miên không dứt linh khí, phảng phất như nước chảy, rầm rầm rung động, sau đó, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, trực tiếp chui vào Hắc Hà Vũ Hầu nắm đấm bên trong. Thủy Hỏa Kiếm Pháp, tầng thứ 8. Phương Thần trong tay cự kiếm nằm ngang ở trước ngực, thấp giọng nói. Sau một khắc, bên trên cự kiếm tản ra cuồng dã đến cực hạn khí tức, đây là bái kiếm tông nội tình, chấn tông thần kiếm, uy lực không phải tầm thường. Tại phối hợp bên trên Phương Thần Thủy Hỏa Kiếm Pháp tầng thứ 8, loại kia uy lực, cho dù là một bên Lạc Hà, đều là cảm thấy vô cùng tim đập nhanh. Vênh Hắc Hà Vũ Hầu nằm đấm, trung điệp đụng vào bên trên cự kiếm, lúc đầu trên mặt tràn ngập cuồng dã nụ cười Hắc Hà Vũ Hầu, trong lúc đó sắc mặt biến đổi, trong nháy mắt quát to một tiếng. Sau đó, Hắc Hà Vũ Hầu thân thể không ngừng lui lại. Bất quá, Phương Thần sao lại buông tha cơ hội tốt như vậy, trong tay cự kiếm đống nhiên vung vẩy mà ra, lập tức một đạo cuồng dã đến cực hạn thủy hỏa kiếm quang, lại lần nữa hướng phía Hắc Hà Vũ Hầu nhanh chóng bắn mà đi. Lúc này Hắc Hà Vũ Hầu, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, tại vừa mới tiếp xúc bên trong, hắn chính là phát hiện, người này tuổi còn trẻ, thực lực cư nhiên như thế cường hành. Ngay cả ta Hắc Hà quyết đều không thể ngăn cản sao Hắc Hà Vũ Hầu một bên lui lại, một bên suy tư. Phốc thủy hỏa kiếm quang, trung điệp đánh vào Hắc Hà Vũ Hầu trên thân. Hắc Hà Vũ Hầu miễn cưỡng ngăn cản được, không có bị thương nặng. Bất quá, theo sát phía sau chính là cự kiếm, bái kiếm tông chấn tông thần kiếm. Hưu giờ khắc này, phương thần bạo phát ra toàn bộ lực lượng, cự kiếm đông nhiên đâm vào Hắc Hà Vũ Hầu trong thân thể. Hắc Hà Vũ Hầu điên cuồng phản kích, cùng lúc đó, phương thần đầu khẽ nhúc nhích, một sợi linh hồn hỏa diễm xuất hiện, chui vào Hắc Hà Vũ Hầu trong đầu. Ta không cam tâm. Hắc Hà Vũ Hầu linh hồn không ngừng run rẩy. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Một phút về sau, Hắc Hà Vũ Hầu thi thể ngã trên mặt đất, vĩnh viễn đã mất đi sinh cơ. Phương Thần nhặt lên Hắc Hà Vũ Hầu không gian giới chỉ, sau đó từng bước đi hướng Lạc Hà. Ngươi đến cùng là ai? Ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn giết ta? Lạc Hà trong lòng hoảng sợ không thôi, không ngừng lùi lại. Liên Hắc Hà Vũ Hầu đều bị người này đánh giết, hắn Lạc Hà làm sao có thể không sợ? Bất quá, Lạc Hà đã âm thầm thông chi bạn tốt của hắn Thiên Hà Vũ Hầu. Thiên Hà Vũ Hầu thực lực so với Hắc Hà Vũ Hầu cường đại hơn nhiều, chỉ cần Thiên Hà Vũ Hầu đến, hắn tiêu an toàn. Sở dĩ, việc hắn muốn làm liền là kéo dài thời gian. Ngươi rất muốn biết rõ ta là ai? Đột nhiên, Phương Thần cười nói. Sau một khắc, Phương Thần bộ mặt nhúc nhích, trong nháy mắt, Phương Thần khuôn mặt tiểu biến ảo một cái bộ dáng. Là ngươi? Lạc Hà nhìn thấy Phương Thần dáng vẻ về sau, nghẹn ngào kêu to. Làm sao có thể? Ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Lạc Hà không dám tin kêu lên. Lúc trước Phương Thần, ở trước mặt hắn, như là sâu kiến. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, Phương Thần lại có thể nhẹ nhõm chém giết Vũ Hầu bảng cường giả thế này thì quá mức rồi. Không, ngươi không thể giết ta, Thiên Hà Vũ Hầu đã đang đuổi trên đường tới, ngươi giết ta, Thiên Hà Vũ Hầu sẽ không bỏ qua ngươi. Đang khi nói chuyện, Lạc Hà liền phải đem tin tức chuyển cho Thiên Hà Vũ Hầu, nhưng là cự kiếm huy động, hắn cánh tay kia trong nháy mắt bị chém đứt. Lúc trước ta từng thề, đời này nhất định phải trả ngươi. Phương Thần lạnh giọng nói. Nghe được Phương Thần thanh âm, Lạc Hà như rơi vào hầm băng, trong lòng của hắn, tràn đầy sợ hãi. Phương Thần, ban đầu là ta không đúng, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể cho ngươi bất kỳ vật gì. Lạc Hà trong lòng hoảng sợ kêu lên. Phương Thần khẽ lắc đầu, vừa sải bước ra, đi tới Lạc Hà bên cạnh, giơ lên cự kiếm, chuẩn bị đánh giết Lạc Hà. Không, Phương Thần, ngươi đừng có giết ta, ta có thể nói cho ngươi một cái tân bí. Liên quan tới ngươi sư tôn cổ tông tân bí. Lạc Hà thấy thế, lớn tiếng kêu lên. Nghe được cổ tông hai chữ, Phương Thần mánh khoe dừng lại, chợt lạnh giọng nói, cho ngươi một phút. Có hoàng tuyển môn dư nghiệt, muốn đi giết ngươi sư tôn tình cảnh rất nguy hiểm. Lạc Hà lo lắng nói. Ừ, Phương Thần lông mày gấp trâu, nhìn xem Lạc Hà. Ta trước đó cùng hoàng tuyển môn một cái dư nghiệt, có một chút giao dịch, phía trước không lâu. Hắn dựa dẫm vào ta đạt được một chu tờ đan dược, nợ ta một món nợ ân tình, ta liền để hắn giúp ta đi đánh giết cổ tông, dù sao cũng là hoàng tuyển môn dư nghiệt, cho dù là bị phát hiện, cu nở dê hoài nghi không đến trên đầu của ta. Lạc Hà sợ mất mật nói, Phương Thần, ta đã toàn bộ nói cho ngươi biết, ngươi có thể hay không buông tha ta. Phương Thần cười nhạo một tiếng, lắc đầu, từ đầu đến cuối, Phương Thần không có ý định buông tha Lạc Hà. Ngươi, có thể đi chết rồi. Phương Thần lạnh giọng nói, cự kiếm giơ lên, trực tiếp đâm vào Lạc Hà trong đầu. Một đời luyện đan tông sư Lạc Hà, thần hình câu diệt. Phương Thần làm xong đây hết thể về sau, cầm đi Lạc Hà không gian giới chỉ, sau đó thu hồi cự kiếm, rời đi Huyền Nguyệt Cư. Lúc này Huyền Nguyệt dưới núi, đông đảo võ giả khiếp sợ không thôi, bọn hắn nghe được tiếng kêu thảm thiết. Chẳng lẽ, Lạc Hà tông sư bị giết? Có người hỏi. Loại chuyện này không nên nói lung tung. Lạc Hà tông sư nhân vật bậc nào, há có thể chết đi dễ dàng như vậy? Huyền Nguyệt Cư bên trong chiến đấu, quá mức kịch liệt, toàn bộ Huyền Nguyệt Cư đều biến thành một vùng phế tích. Mau nhìn, có người đến. Tựa hồ rất quen mặt, à, hắn không phải Lạc Hà Ha Ho Hư Ú Thiên Hà Vũ Hầu sao? Có võ giả trong nháy mắt chính là nhận ra Thiên Hà Vũ Hầu. Cái gì? Liền Thiên Hà Vũ Hầu đều xuất hiện sao? Đám người kinh ngạc không thôi. Thiên Hà Vũ Hầu vội vã chạy đến Sơn Hà Thành. Trực tiếp bước lên Huyền Nguyệt Sơn, sau đó tiến vào biến thành phế tích Huyền Nguyệt Cư. Lạc Hà. Thiên Hà Vũ Hầu nhìn thấy Lạc Hà thi thể thời điểm, trong lòng tức giận không thôi. Đáng chết, ta tới chậm, đến cùng là ai, giết Lạc Hà? Thiên Hà Vũ Hầu phẫn nộ quát. Thiên Hà Vũ Hầu tiếng giống, truyền khắp toàn bộ Sơn Hà Thành, giờ khắc này Sơn Hà Thành chấn động. Luyện đan tông sư Lạc Hà bị người đánh giết, cho dù là Thiên Hà Vũ Hầu chạy đến. QNZ không có phát hiện hung thủ, cái này khiến Thiên Hà Vũ Hầu tức giận không thôi. Lập tức, Thiên Hà Vũ Hầu mặt hướng cả nước, phát ra một thì thông cáo. Quy tắc này thông cáo phía trên, có một cái chân dung, chỉ cần có người có thể cung cấp trên bức họa cái này võ giả cụ thể địa điểm, trực tiếp có thể trở thành Thiên Hà Vũ Hầu đệ tử nhập thất. Cái này một tin tức truyền đi về sau, toàn bộ Kim Quan Quốc chấn động, vô số võ giả, rối rít đang tìm kiếm cái này võ giả. Thiên Hà Vũ Hầu đệ tử nhập thất, vẫn là vô cùng hấp dẫn người. Đương nhiên, cùng lúc đó, Huyền Nguyệt Cư bên trong phát sinh sự tình, vẫn là phạm vi nhỏ truyền bá ra ngoài, tiểu liền Hắc Hà Vũ Hầu chết, đều là bị người phát hiện. Trong lúc nhất thời, liên quan tới cái này võ giả tin tức, trong nháy mắt chính là quét sạch toàn bộ Bắc Bộ, sau đó truyền vào Trung Bộ đại địa. Một ngày sau đó, tin tức phản hồi về đến, có người nhận ra cái này võ giả, hắn cứ gọi Thiết Nhu, tại thần huyễn không gian lực gáp cửu đại công tử đứng đầu Lạc Cung, trở thành kim quan quốc thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Chơi ạ, cái này Thiết Nhu đến cùng là thần thánh phương nào, tuổi con nhỏ, lại có thể chém giết Hắc Hà Vũ Hầu cùng Lạc Hà Tông Sư. Không được bao lâu thời gian, Thiết Nhu liền sẽ đưa thân Vũ Hầu bảng, đến lúc đó tên của hắn, thiên hạ đều biết. Tại thần huyễn không gian thời điểm, Thiết Nhu liền như là một cái thần thoại đồng dạng, từng bước quật khởi, trở thành thần huyễn không gian lớn nhất bên thắng. Không nghĩ tới vừa rời đi thần huyễn không gian, hắn liền làm ra như thế chấn động sự tình. Tất cả mọi người đang nghị luận Thiết Nhu đánh giết Hắc Hà Vũ Hầu cùng Lạc Hà sự tình, đương nhiên đại bộ phận võ giả tự động cho rằng, Thiết Nhu mục tiêu là Hắc Hà Vũ Hầu, còn như Lạc Hà, chẳng qua là một cái tiện thể mà thôi. Tại ngoại giới xôn xao tìm kiếm mình thời điểm, Phương Thần thì là một mình bước lên tiến về Tây Bộ con đường. Hắn muốn đi cứu hắn sư tôn cổ tông. Sư tôn, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện.